Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882. Chương 882. Xem đi. Khi Sput Daily phóng viên sau khi nói xong, hắn ngẩng cao lên đầu, nhìn lấy ngồi ở trên đài hội nghị Kim Tiger. Lúc này dưới đài rất nhiều người đều đồng ý hắn quan điểm. Lời nói này có đạo lý. Dembele theo Neymar xác thực không cùng đẳng cấp cầu thủ. Đúng vậy a, hiện tại C, do Messi phía dưới cầu thủ bên trong. Neymar, Eden, Griezmann mấy cái người đều có đỉnh cấp thực lực. Tuy rằng Dembele cũng không sai, nhưng hắn còn kém xa lắm. Xác thực như thế, 100 triệu yết giá, có chút mà cao. Kim Tiger vậy không để ý đến Sport Daily phóng viên. Hắn không hoảng hốt, không vội vàng uống ngụm nước. Sau đó chậm rãi nói, Barca lần trước đoạt được Champions League là lúc nào? Ta giống như có chút mà quên rồi. Để cho ta ngẫm lại. Hẳn là năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải. Đúng không? Cho đến bây giờ. Vậy đi qua 6, 7 năm. Neymar tuy rằng thực lực không tệ, nhưng là từ khi gia nhập liên minh Barca đến nay, một lần đều không có trợ giúp Barca thắng được qua Champions League. Nhìn lại chúng ta Dembele, hắn mặc dù mới 18 tuổi, nhưng là đã là 7 quan vương rồi. Trước trận đấu mùa giải còn bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League. Dembele trên người vinh dự so Neymar hơn rất nhiều. Ngươi có cái gì tư cách nói Dembele không bằng Neymar? Lại nói, Dembele cầm qua European Golden Boy, Neymar cầm qua a, cái trước European Golden Boy Pogba đã 100 triệu euro chuyển nhượng đi rồi Man City. Dembele so với hắn vinh dự nhiều, so với hắn trạng thái tốt, ta không có tăng giá, chỉ là ra giá 100 triệu euro. Khó nói cái này không đủ hợp lý sao? Ta hôm nay lời nói này đặt ở cái này. Không có 100 triệu euro. Dembele không bàn nữa. Xuất ra nổi cái giá tiền này đội bóng nhiều rồi. Không chỉ là các ngươi chủ tử một nhà. Kiên cường nói xong lời này, Kim Tiger quay người rời tiệc mà đi. Lần này buổi họp báo tin tức chấm dứt rồi. Kim Tiger cường ngạnh thái độ, thậm chí không kém hơn mấy ngày trước đây bão nổi Klopp. Ở Barcelona, ban BD chuyện lo lắng nhất xảy ra rồi. Chủ tịch tiên sinh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bartomeu cảm thấy đầu đều đau. Hiện tại làm sao mua cá nhân đều lao lực như vậy? Vẫn là trước mấy năm tốt, cầu thủ đều có thể chính mình đi đến đáp tiền, trợ cấp chuyển nhượng phí. Đâm tâm Arsenal lão thiết nhóm rồi. Nhẹ phun, ban BD đề nghị, chúng ta vẫn là đem báo giá nâng lên một chút a. Khoảng cách mùa giải mới bắt đầu không xa rồi. Cầu thủ cần muốn mau chóng đúng chỗ dung nhập đội bóng. Được, vậy ta lại hướng lên thêm 1.000 vạn euro. Dạng này MU hẳn là có thể tiếp nhận rồi a. Bartomeu cảm thấy thịt đều đau. Một giờ sau, Kim Tiger tiếp vào rồi út út điện thoại. Barca truyền đến mới báo giá. Tăng cao hơn một chút. Đến 100 triệu rồi sao? Không, bất quá lần này. Không cần nói. Từ chối. Ta nói qua rồi. Không đến 100 triệu euro giá cả. Toàn bộ từ chối. Cái này. Tốt. À, nghe ngươi. Út út vừa muốn cúp điện thoại. Kim Tiger lại nói một câu. Nếu có cái khác đội bóng ra giá lời nói, ngươi kịp thời nói cho ta biết một tiếng, dù là giá tiền không đến 100 triệu, chỉ cần không sai biệt lắm, ta liền bán. Há, ta minh bạch rồi, cái kia Barca đâu, bọn họ nhất định phải 100 triệu, thiếu một cái đều không được. Ngay tại MU cùng Barca bởi vì Dembele chuyển nhượng mà rằng co thời điểm, ở Tây Ban Nha Madrid, Mourinho tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Hắn ở buổi họp báo trên khí phách phấn chấn, đối mặt phóng viên chậm rãi mà nói, kỳ thật ta một mực đang chú ý Dembele. hắn là một tên hết sức ưu tú cầu thủ. Ở bây giờ chuyển nhượng thị trường tràn giá tình huống dưới 100 triệu euro giá cả thật không đắt lắm. Ta suy đoán nếu như không phải là bởi vì Dembele hợp đồng nhanh đến kỳ rồi, Kim Tiger mới sẽ không bán ra dạng này thiên tài cầu thủ đâu. Real cái này mùa hè còn thừa lại không ít chuyển nhượng phí, mua Dembele hẳn là có dư. Chúng ta chuẩn bị chính thức hướng MU sách ra báo giá mua sắm Dembele. Real là tình huống như thế nào? Barca chủ tịch Bartomeu nhanh hỏng mất. Mourinho ra hỏa này làm sao ra tới quấy rối? Bọn họ lúc nào muốn mua Dembele rồi? Cái này không phải là rõ ràng ở âm chúng ta à? Ban BD một câu không nói. Barca chuyển nhượng bộ quản lý thấp giọng nói. Căn cứ chúng ta tuyên báo, Real lần này hẳn là đang đùa thật. Ta thông qua Real nội bộ thăm dò được. Real trước mắt chính đang chuẩn bị báo giá tư liệu. Gần nhất liền muốn hướng MU câu lạc bộ đưa ra đâu. Bartomeu giật nảy mình. Không thể nào. Real thật nghĩ mua Dembele. Bọn họ không phải là đã có mới tiên phong tam xoa kích sao? Hơn nữa còn có Benzema cùng Bale thay phiên. Bọn họ còn muốn mua người. Chuyển nhượng bộ quản lý gật gật đầu. Ta tuyến nhân nói cho ta biết. Hắn nhìn thấy rồi Real báo giá bản kế hoạch. Trên đó viết MU tên. Việc này thiên chân vạn xác. Cái này nhưng liền phiền toái. Bartomeu ủ rũ mà dựa ở trên ghế salon. Như vậy đi, chúng ta lại hướng lên đề cao 1.000 vạn. Lần này báo giá 8.000 vạn euro. MU hẳn là có thể à? Ngươi cảm thấy thế nào? Bartomeu nhìn về phía Ban BD. Ban BD vẻ mặt ngây ngô. Bất quá ta cảm thấy khả năng không lớn. Xem đi, Ban BD đoán đúng rồi. Ở Barca sách bước phát triển mới báo giá 10 phút sau. MU lập tức trả lời. Cự tuyệt 8.000 vạn báo giá. Dembele chào giá 100 triệu euro. Barca triệt để luống cuống. Ở Woodward trong văn phòng. Woodward nhìn trên bàn Barca mới báo giá 8.000 vạn euro. Thật sự là không ít rồi. Tiger, người cứ như vậy cự tuyệt rồi. Kim Tiger mỉm cười. Người yên tâm đi. Barca so chúng ta sốt ruột. Bọn họ sẽ không bị chúng ta muốn chạy. Người thật có lòng tin. Woodward vẫn là rất lo lắng. Nếu như cuối cùng Dembele không có chuyển nhượng rời đi, sang năm chúng ta coi như một phân tiền đều không cầm được. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Kim Tiger có hạn dựa ở trên ghế salon, mỉm cười nhìn lấy Woodward, một bộ 10 phần có nắm chắc dáng vẻ. Ở Kim Tiger ký ức giữa trước thế giới song song bên trong, Barca mua sắm Dembele phim truyền hình chính là như thế gãy nhảy. Cuối cùng Dortmund thu được thắng lợi. Không nghĩ tới một thế này. Ở này trận phim truyền hình bên trong, chính mình cư nhiên trở thành rồi trọng yếu nhân vật. Kim Tiger đột nhiên nhớ đến một chuyện. Gần nhất Real hướng chúng ta ra giá qua sao? Ra giá mua ai? Dembele à? Không. Woodward lung lay đầu. Gần nhất Real không có cùng chúng ta có bất cứ liên hệ gì. Kim Tiger nhướng mày, vậy liền kỳ quái, Mourinho vì sao lại công khai biểu thị đối Dembele cảm thấy hứng thú đâu? Ta còn tưởng rằng hắn thật nghĩ mua Dembele đâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Kim Tiger chính đang ngu muội, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn móc ra xem xét, nguyên lai là người đại diện Mendes. Jorge, người tốt, có chuyện gì không? Tiger, ta có một kiện chuyện trọng yếu cần muốn nói với ngươi một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,